Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 571, thứ 569 chương. Ở Vân Hoàng vội vàng tìm kiếm chân tướng thời gian, vong hồn đỉnh bên kia cũng là một mảnh hỗn loạn. Vong hồn đỉnh theo giao lưu giải thi đấu lúc mới bắt đầu, nội bộ cũng đã xảy ra vấn đề. Nguyệt Âm hồi xác thực theo Cửu U Đại Lục về tới Thượng Cổ Thiên Tàn. Hắn không chỉ về, còn ngầm bồi dưỡng không ít thế lực. Lần này về, trực tiếp liền cho vong hồn đỉnh ma chủ một đòn nghiêm trọng. Không ngừng ngắn kỷ tháng, cơ hồ chiếm cứ vong hồn đỉnh hơn phân nửa thế lực. Đây cũng là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết không đi động vong hồn đỉnh nguyên nhân. Chính bọn họ cũng đã nội loạn không ngớt, tranh một sống một chết. Hai người tự nhiên mừng rỡ xem hát, cuối cùng nhìn nhìn lại có thể hay không nhặt được một ít tiện nghi. Còn cùng Tuyết Nguyệt Đế Quốc có chút hứa giao tình Băng Phong Vương Điện và Phượng Hoàng Cốc. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không có bởi vì Bích Nhan Thiên, Long Túc cùng với Phượng Ngân Hoa ba người quan hệ liền phóng quá hai phe thế lực. Dù sao ba người hòa giữa bọn họ liên hệ cũng không thể hoàn toàn đại biểu toàn bộ Băng Phong Vương Điện và Phượng Hoàng Cốc, trừ phi có một ngày ba người có thể triệt để trưởng khống hai phe thế lực. Cho nên Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết còn là nhượng hai phe thế lực nội bộ loạn cả lên. Chỉ là không có nhượng kỳ náo được quá lớn, vừa vặn để cho bọn họ không có thời gian suy nghĩ Tuyết Nguyệt Đế Quốc sự tình. So với còn lại thế lực phân loạn, hai giả nội bộ hỗn loạn xác thực tính rất nhẹ. Băng Phong Vương Điện có Long Túc giúp đỡ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Bích Nhan Thiên mặc dù trước đó không biết chuyện, thế nhưng sau nhìn Long Túc động tác, bao nhiêu cũng đoán được Băng Phong Vương Điện hỗn loạn cùng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết thoát không khỏi liên quan, bởi vậy thấy này đó hỗn loạn còn không đến mức dao động Băng Phong Vương Điện căn bản. Cũng là mặc kệ bất kể, tiếp tục đi hợp tác với Nguyệt Âm Hồi, giúp đỡ hắn bắt vong hồn đỉnh. Mà Phượng Ngân Hoa mặc dù cảm thấy Phượng Hoàng Cốc nội loạn rất là kỳ quặc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cụ thể chuyện gì xảy ra. Thấy không đại sự gì, vừa lúc lại có thể nhượng những thứ ấy lão già kia không có thời gian nhìn chằm chằm Tuyết Nguyệt Đế Quốc, cũng là thuận theo tự nhiên bất kể. Ai nhượng lão gia hỏa này không nghe lời của hắn. Một nghĩ thầm thừa dịp Tuyết Nguyệt Đế Quốc chưa xong toàn đứng vững gót chân đem kỳ bóp tát ở trong nôi, có như vậy một đám thực lực khủng bố thuộc hạ hòa thân nhân. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bản lĩnh có thể thấp, chỉ sợ Phượng Hoàng Cốc và thế lực khác còn chưa có liên thủ, liền bị hai người kia cấp một hoa đạp, dù sao là đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt gì. Ngày Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bảy đạo lại không tinh lực hòa tâm tư đi tính toán Tuyết Nguyệt Đế Quốc thời gian, yêu vụ một đám người lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, cấp tốc mang tất cả 15 đại lục, kia thủ đoạn gọi một sát phạt tàn khốc, nhanh nhẹn sạch sẽ, quả thực thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, phàm là khác thường tâm, quả thực không cho đối phương chút nào thở dốc cơ hội. Trực tiếp giơ tay chém xuống diệt sạch sẽ, kia sát phạt sắc bén thủ đoạn, quả thực sợ hết hồn 15 đại lục bản địa thế lực khắp nơi. Muốn biết, coi như là Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện bảy đạo như vậy kênh càng, cũng tuyệt đối không hội như Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân như vậy không cho nhân phản ứng hòa do dự cơ hội, liền trực tiếp động thủ, tốt xấu gặp thượng những thứ ấy thế lực lớn. Mọi người đều có thể kiếm chát một chút, nếu không đi còn có thể đầu hàng. Lại Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân một đến liền quyền khởi một mảnh đẫm máu. Phàm là nếu kêu lên rầm rĩ một câu, hoặc là phiến động lòng người, lập tức liền chết không thể chết lại. Cứ như vậy cay nghiệt vô tình thủ đoạn, chính là như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn sát phạt, những nguyên bản không có khả năng ở 3 tháng liền thần phục 15 đại lục. Chỉ là 3 tháng liền ngoan ngoãn đầu hàng không dám dãy dụa nữa. Đằng 3 tháng sau, thế lực khắp nơi đem nội bộ hỗn loạn ổn định lại chết qua đến xem Tuyết Nguyệt Đế Quốc thời gian, này mới phát hiện không thích hợp, này 15 đại lục có phải hay không thái bình tĩnh một chút. Còn có, bọn họ xếp vào ở này 15 đại lục nhân thế nào toàn cũng không có. Thế là mọi người đột nhiên ngộ, bọn họ còn đang vì mình nội bộ đột nhiên tới hỗn loạn lo nghĩ nát óc thời gian. Nhân gia Tuyết Nguyệt đế quốc người đã kinh thừa cơ táo bạo dứt khoát khai cương khoách đất. Bất quá bọn hắn thế lực khắp nơi cho ra đại lục đều là một ít phát chảy ra nước hoặc là ngay cả bọn. Họ mình cũng làm bất định đại lục, Tuyết Nguyệt đế quốc nhân cư nhiên chỉ dùng 3 tháng liền làm được. Điều này sao có thể? Chúng thế lực không tin, thế là nhao nhao phái người đi 15 đại lục điều tra tin tức. Kết quả mang về tin tức đều là một mảnh hiền hòa. 15 đại lục bây giờ không hề ngoài ý muốn đều là lấy Tuyết Nguyệt đế quốc người vì thủ. Hơn nữa không có chút nào phản đối chi âm ni, nguyên nhân chỉ có một. Phàm là ngoan cố không thay đổi có mang dị tâm giả. Bất kể là biểu hiện ở bên ngoài thượng, còn là che đáy, đô như nhau chạy không khỏi Tuyết Nguyệt đế quốc mắt, bị toàn bộ đánh chết, thanh lý sạch sẽ. Lần này, ngũ cốc lục hoang cửu điện 7 đạo nhân đô kinh ngạc, yên lặng, sau đó hoán giận, cuối cùng biến thành thật sâu đố kỵ hòa không cam lòng. Dựa vào cái gì bọn họ này đó chiếm giữ ngàn năm vạn năm thế lực đô làm bất định đại lục. Ở Tuyết Nguyệt đế quốc trong tay liền ngoan cùng cái chó con tựa như. Dựa vào cái gì bọn họ chiếm giữ ở 15 đại lục thế lực bất quá ở bọn họ không chú ý thời gian. Liền bị rút ra không còn một mảnh. Dựa vào cái gì bọn họ Tuyết Nguyệt đế quốc vận khí hội tốt như vậy. Cứ nhiên vừa lúc gặp được các thế lực đô phát sinh nội loạn không dành bận tâm bọn họ thời cơ tốt. Nghĩ như vậy, một số người liền ngửi được một tia không thích hợp mùi. Đúng vậy, này Tuyết Nguyệt đế quốc vận khí có phải hay không thật tốt quá một chút. Quả thực hảo không thể tưởng tượng nổi, nguyên bản bọn họ thế lực khắp nơi đang định mượn 15 đại lục nhất cử đem Tuyết Nguyệt đế quốc bắt nhốt, đưa bọn họ hao tổn từ, không nghĩ đến cuối cùng cư nhiên không dành bận tâm, ngược lại làm cho Tuyết Nguyệt đế quốc nhân thừa cơ đứng vững vàng gót chân. Này nhưng cùng bọn họ lúc ban đầu tưởng tượng khác nhau trời vực a. Cũng bởi vậy, không ít người trong lòng cũng có hoài nghi, êm đẹp ngũ cốc lục hoang cửu điện 7 đạo sao có thể cơ hồ đồng thời nội bộ xảy ra vấn đề. Bây giờ nghĩ lại cái này căn bản là một hồi âm mưu. Một hồi nhằm vào ngũ cốc lục hoang cửu điện 7 đạo âm mưu. Mà trận này âm mưu chung, Tuyết Nguyệt đế quốc chính là lớn nhất người thắng. Cũng chính là nói, gần đây 3 tháng phát sinh một loạt nội loạn rất có thể cùng Tuyết Nguyệt đế quốc có quan hệ. Nhưng mặc dù là như vậy suy đoán, đãn mọi người cũng không có chút nào chứng cứ, chẳng sợ trong lòng nhận định, lại tìm không được làm cho người ta tin chứng minh, đừng nói nhân chứng vật chứng, chính là một chút xíu chu ti mạ tích cũng không có. Sở hữu mặc kệ chúng thế lực thế nào nghi kỵ hòa không cam lòng, cũng chỉ có thể nghẹn, nhưng dù sao đều là đứng ở trí cao điểm kẻ mạnh. Thói quen cao cao tại thượng, thói quen di ta độc tôn, lúc này đột nhiên toát ra một vừa mới xoa râu rồng tiểu châu chấu. Dù cho này tiểu châu chấu đã trưởng thành thành mãnh hổ, như trước thua kém bàn phi với thiên long. Cho nên, mặc kệ các thế lực nội loạn cùng Tuyết Nguyệt đế quốc có quan hệ hay không, bọn họ đô nuốt không trôi khẩu khí này, đô không cam lòng nhìn Tuyết Nguyệt đế quốc kiêu ngạo cùng bọn họ tranh đoạt thiên địa trời cao. Thế là ngũ cốc lục hoang cửu điện 7 đạo nhao nhao có động tác. Một cái thế lực nắm tay giảng hòa bắt đầu tương hỗ thương thảo thế nào cho Tuyết Nguyệt đế quốc một bài học, để cho bọn họ này đó nghe mới sinh độc không sợ cọp các tiểu tử biết xoa râu rồng kết quả. Nhưng mà, ngày ngũ cốc lục hoang cửu điện 7 đạo trong bóng tối bàn bạc nhằm vào Tuyết Nguyệt đế quốc âm mưu. Lúc, thứ nhất tin tức lại lần nữa làm rối loạn mọi người bố trí. Ngươi là nói có thiên đạo hoàn hồn châu tin tức, lưu ly trong cung, quý quân nguyệt theo trên ghế quý phi ngồi thẳng thân, nhìn về phía phượng già. Đáy mắt tinh mang lóe ra, hơn mấy phần khó lường thần bí, bên cạnh tựa ở ghế dựa thượng Tần Lan Tuyết đồng dạng nhìn về phía phượng già. bất quá như trước Yêu Nhã Hoành nằm ở kia, nửa người tựa ở Quý Phát ghế dựa lưng ghế dựa thượng. Xinh đẹp bực phát rối tung trườn thành một uông dẫn độ phong linh mực sông. Doanh Bạch ngón tay thon dài nhẹ nhàng khiển quyển Quý Quân Nguyệt Thùy ở thắt lưng sợi tóc. Triền Miên cầu quấn quýt lấy. Phượng Dạ thấy hai người đâu nhìn mình, không tự chủ được thân thể căng khởi đến, đảo không phải là bởi vì Quý Quân Nguyệt, mà là bởi vì Tần Lan Tuyết. Tần Lan Tuyết thường ngày trong mắt Trang không dưới bất luận kẻ nào. Cơ hồ rất ít nhìn thấy hắn đem tầm mắt theo Quý Quân Nguyệt trên người rời. Bởi vậy một khi hắn cặp kia cực kỳ trong suốt đan phượng con ngươi nhìn về phía ngươi. Rõ ràng thực sự rất đẹp. Thực sự thuần triệt sạch sẽ, lại làm cho ngươi có loại tự linh hồn chỗ sâu phát ra kinh sợ hòa sợ hãi. Đó là một loại đối mặt ở sâu trong nội tâm ẩn nấp tội nhiệt bị phóng đại vô số lần sợ hãi. Càng là một loại như nhìn thấy thế ngoại đào nguyên hạ mai táng muôn vàn hài cốt kinh sợ. Chẳng sợ tâm không khỏe, Phượng Dạ trên mặt còn là sóng lớn bất kinh trả lời đào. Đúng vậy. Vong hồn đỉnh ma chủ và Nguyệt âm hồi giữa tranh đấu đã tiếp cận vĩ thanh. Nguyệt chuyện tiền thua ở trong tay Nguyệt âm hồi. Có lẽ là không muốn làm cho Nguyệt âm hồi được đền bù thỏa nguyện. Cho nên làm cho người ta thả ra tin tức nói thiên đạo hoàn hồn châu ngay vong hồn đỉnh. Hơn nữa ngay Nguyệt âm hồi trên tay, Nguyệt âm hồi là của Nguyệt chuyện tiền thứ 5 nhi tử. Chỉ là Nguyệt chuyện tiền đối Nguyệt âm hồi từ nhỏ liền chẳng quan tâm. Sau đó càng là đem Nguyệt âm hồi tiến đến cựu U Đại Lục. Cho nên cha con hai căn bản không có gì cảm tình.